Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1149, cửu thương lang tề tụ. Hóa Long cổ đạo là tuyên cổ liền tồn tại, cũng không phải là ai chế tạo thành, nhưng, qua vô số đời diễn biến, sớm cũng đã phát sinh biến hóa, thậm chí, có người sẽ cho rằng toàn bộ Hóa Long cổ đạo cũng là thượng giới người xuất thủ chế tạo. Kỳ thật bằng không thì, thượng giới một chút cường đại đạo thống, chỉ là ở trong Hóa Long cổ đạo mở ra một chút đường. Chuyên môn hấp dẫn một chút tinh anh thiên tài, thánh cảnh cường giả đem khảo nghiệm 10 vị trí đầu người đưa tới. Cũng chính là vì việc này, xin hỏi tiền bối. Nghe thấy một lần này có rất nhiều cổ đại thiên tài, bọn họ lựa chọn đi con đường nào? Nguyệt Trung thu một câu, làm 10 vị người khảo nghiệm cùng thánh cảnh cường giả cũng nhịn không được ngẩn người. Vấn đề này rất xảo trá, cổ đại thiên tài lựa chọn lưu lại, lần lượt tiến vào Hóa Long cổ đạo, tất nhiên là phát hiện một số bí mật, thực không dám giấu giếm. Nghe thấy, ở nào đó một thời đại, một chút tuyệt thế thiên tài sẽ cảm ứng được một đầu đặc biệt đường. Thánh cảnh cường giả nhìn một chút Nguyệt Trung thu, chậm rãi nói, a, đám người tất cả đều tới hứng thú. Nghe thấy, Hóa Long cổ đạo trung cực thí luyện đường, là một đầu tên là đế đạo đường. Thánh cảnh cường giả không có giấu giếm, tiếp tục nói, đế đạo, 10 người hô hấp rõ ràng dồn dập. Tinh tế lắng nghe, không dám nhiều lời, tương truyền, đây là một đầu đế đạo tranh phong con đường, hình thành tại xa xôi nhất niên đại, khi đó, thiên tài bối xuất, là võ đạo hưng thịnh nhất niên đại, cuối cùng, có được đế tư người, tất cả đều biết tiến vào đế đạo bên trong, tiến hành trung cực tranh phong, thánh cảnh cường giả chắp hai tay sau lưng. Ở 10 thước phạm vi bên trong đi qua đi lại, chẳng lẽ cổ đại thiên tài chính là vì con đường này? Tất cả đều ẩn nhẫn đến nơi này một đời. Nguyệt Trung thu trong lòng chấn động, nhịn không được hỏi, bây giờ còn không thể xác định. Bất quá, có nhiều như vậy thiên kiêu đồng thời tại một thế này xuất hiện. Cũng không phải là không có đạo lý. Thánh cảnh cường giả lắc đầu, cho dù hắn là thánh cảnh. Cũng cảm giác không thấy đế đạo tồn tại, bởi vì, cũng không phải người nào cũng có đế tư, liền xem như thánh cảnh cường giả cũng giống vậy. Đương nhiên, cũng không phải nói có được đế tư người liền có thể trở thành đại đế. Đó là không có khả năng, dù cho có được đế tư, muốn trở thành đại đế, cũng là vạn người không được một xác suất, chỉ sợ lần này. Có rất ít người lựa chọn mặt khác đường a. Nguyệt Trung thu cảm giác thánh cảnh cường giả rất hòa thuận. Có chút vấn đề vẫn là có thể hỏi. Hảo tiểu tử, thánh cảnh cường giả hơi lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó nói, ngươi đoán không sai. Quả thật rất ít có người lựa chọn mặt khác đường. Bởi vì, trước 10 người, đã là thế hệ thanh niên trong thiên tài người nổi bật. Mỗi người bọn họ không ai không phải giấu trong lòng mộng tưởng. Sao đồng ý buông tha một tia cơ hội? Tiền bối, đã như vậy, người cũng hẳn phải biết lựa chọn của chúng ta rồi a. Có người mở miệng, phi thường cung kính, thánh cảnh cường giả không có nhiều lời chỉ là yên lặng gật đầu một cái. Sau đó, đám người gặp thánh cảnh cường giả phi thường hiền lành. Đều là mở lời hỏi một chút liên quan tới Hóa Long cổ đạo bên trong sự tình. Trong lúc này, Nguyệt Trung Thu đã từng người đổ mồ hôi lạnh, bởi vì sinh mệnh cường giả chuyên môn hỏi thăm thân thế của hắn. Cùng lai lịch, may mắn, đối phương chẳng qua là cảm thấy hắn kỳ quái, cũng không có nhìn ra dị thường gì. Hắn phu diễn đi qua. Cuối cùng, đám người rời đi trước đó. Thánh cảnh cường giả lưu lại một câu, bọn nhỏ, cửa thứ nhất này tuy nói là ải thứ nhất, kỳ thật chỉ là vừa mới bắt đầu, một cái mở ra Hóa Long cổ đạo tranh phong đại môn mà thôi. chân chính đường còn đang hậu phương. Nỗ lực, a, Nguyệt Trung Thu đi ở trên đường cái, yên lặng hồi tưởng đến thánh cảnh cường giả cuối cùng nói mấy câu nói. Dựa theo thánh cảnh cường giả nói tới, cửa thứ nhất này trên thực tế chỉ là tụ lại, sau đó phân hóa quá trình, giới trước, nhất định sẽ có không ít người lựa chọn mặt khác đường. Lần này, nhân số khẳng định giảm mạnh, như vậy, cửa thứ nhất này liền làm ra một cái tụ lại tác dụng, để tất cả thiên tài tề tụ, sau đó từng đám lên đường. Đây cũng là ải thứ nhất khảo nghiệm một trong những mục đích. Càng là người ưu tú, sẽ có được tùy thời rời đi đặc quyền. Nghe nói, nguyên bản không có dạng này khảo nghiệm. Ở nào đó một thời đại, xuất hiện một thiên tài liên minh. Bọn họ ở ải thứ nhất vừa mới mở ra về sau, liền bắt đầu trắng trợn trảm sát hành động. Một lần kia, khiến ải thứ nhất bên ngoài thiên tài tàn lụi, máu chảy thành sông, thiên tài liên minh từ thế hệ thanh niên người mạnh nhất tạo thành. Bọn họ quả thực tạo thành quét ngang chi thế, không ai có thể ngăn cản. Cuối cùng, không thể không từ hộ đạo giả xuất thủ, mới trấn áp bọn họ. Từ nay về sau, liền có ải thứ nhất khảo nghiệm, không nói có thể triệt để ngăn chặn dạng này sự tình, nhưng là có thể tận lực tránh khỏi. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt đi tới chuyên môn vì trước 10 người chuẩn bị hành quán. Đây quả thật là đại thủ bút, mỗi một lần khảo nghiệm trước 10 người đều có thể có một gian tư nhân hành quán. Nguyệt Trung Thu mặc dù không phải trước 10 người, nhưng nhận lấy thánh cảnh cường giả coi trọng, lấy được một gian hành quán cũng không phải là cái gì việc khó. Hành quán không lớn, nhưng rất xa hoa, nếu một người ở, tuyệt đối dư sức có thừa. Vừa tới nơi này, hắn cũng cảm giác được khí tức không giống bình thường. Bởi vì, hắn, hàng xóm, tất cả đều là hành quán, mỗi người đều thập phần cường đại. Ở hắn vừa mới lúc tiến vào, chí ít tới vài chục đạo mạnh sinh khí thế ở trên người hắn quét mà qua. Cứ như vậy, Nguyệt Trung Thu an tâm ở lại. Trừ tu luyện ra, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài, quen thuộc ải thứ nhất, cùng nghe ngóng một chút tin tức. Cái này chờ đợi dòng dã 3 tháng. 3 tháng đến nay, như gặp khảo nghiệm, hắn đều là tất đi. Hôm nay, đã là hắn khảo nghiệm kết thúc sau lần thứ 18 khảo nghiệm. Ở người dự thi bên trong, hắn thấy được một cái người quen, làm hắn kích động vô cùng. Người này mặc dù không có cùng hắn nói qua mấy câu, nhưng lại cùng hắn đến từ cùng một nơi. Tên là Vương Được, là một cái tùy tùng đạo đồ. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện cùng nhận nhau, bởi vì một lần này người dự thi bên trong còn có 2 người đưa tới chú ý của hắn. Kia liền là Cửu Thương Lang chân chính lão đại, lão nhị. Hắn không muốn cho Vương Được mang phiền phức, vì vậy không có nhận nhau. Người nào? Khảo nghiệm sân bãi bên ngoài, 2 cái như thần tựa như ma đồng dạng nam tử sắc mặt trang nghiêm lạnh lùng, đang tại hỏi thăm Thất Thương Lang. Mà phách lối không ai bì nổi Thất Thương Lang, lúc này ấy vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, biểu hiện phi thường cung kính. Nghe thấy hắn đến từ Huyễn Võ Đại Lục, gọi là Nguyệt Trung Thu. Lúc trước Thất Thương Lang thủ lĩnh, cũng ngay tại lúc này Cửu Thương Lang lão tam mở miệng đáp lại, Nguyệt Trung Thu. Cửu Thương Lang lão nhị thân hình cao lớn, mái đầu bạc trắng càng là rõ rệt, nhưng hắn thoạt nhìn như là một tôn ma chủ, ánh mắt khiếp người, những nơi đi qua làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Ở trên đường, chúng ta đã từng cùng Huyễn Võ Đại Lục Phật tử, tiểu thần tăng tao ngộ, từng có một chút ma sát, cũng nhìn được Huyễn Võ Đại Lục mặt khác một chút thiên tài. Chưa từng nghe nói tới Nguyệt Trung Thu danh tiếng. Cửu Thương Lang lão đại, thoạt nhìn 27, 28 tuổi, lại xúc lấy sợi râu, đầu báo hoàn nhãn, thoạt nhìn dị thường dũng mãnh, cả người như là một đầu thái cổ đại hung trấn áp ở nơi đó. quanh thân tản ra bị người rợn cả tóc gáy sát khí. Người tầm thường đều không dám đến gần. Trong đám người, Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Hai người này vậy mà cùng Phật tử cùng tiểu thần tăng tao ngộ qua. Hơn nữa còn có thể toàn thân mà lui. Có thể thấy được hắn thực lực khủng bố đến cấp độ nào. Cửu Thương Lang lão đại đạt đến kinh khủng đệ thất biến, lão nhị đệ lục biến đỉnh phong. Mà ba tháng này đến nay, Nguyệt Trung Thu bởi vì không gấp đột phá, một mực lại củng cố đạo cơ. Trước đó không lâu, vừa mới đạt tới đệ ngũ biến đỉnh phong, cùng giữa hai người còn có nhất định chênh lệch. Hắn liền là Nguyệt Trung Thu. Đột nhiên, Cửu Thương Lang bên trong lão bát phát hiện Nguyệt Trung Thu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.